Thần vô chi tế, chương 21, chiêu vân mộ vũ, góc truyện audio.com, edit người mà không, ai, biết, là, ai, đấy, bé na, beta, bé na, ánh sáng chi đường của Bi Luyến Hồ Như Ý đạt được giải tổng quán quân toàn quốc ngày hôm sau tin tức này được truyền khắp các server trong hệ thống mạng. Người thành tâm chúc phúc rất nhiều, người không có hảo ý chúc phúc cũng rất nhiều. Ban quản trị diễn đàn thay nhau tăng cường quản lý, không muốn những nhận xét mang tính xúc phạm làm xáo trộn tâm trạng của mọi người. Trong khi dư âm hưng phấn lẫn nhiệt huyết của mọi người trong ánh sáng vẫn chưa hề suy giảm, lại gặp ngay một vấn đề không nhỏ, đó là lượng người xin gia nhập hội gần đây càng ngày càng nhiều, chủ hội lẫn các phân hội hiện có đều khó có thể thu nhận hết. Sau khi Chu Luật cùng Thanh Dạ thương lượng quyết định thành lập nên một phân hội mới. Hội trưởng mới của phân hội mới, thông qua thảo luận của các thành viên cấp cao lẫn phiếu bầu của tất cả các thành viên, quyết định do Yoyo đảm nhiệm. Ý thức trách nhiệm mạnh mẽ cùng biểu hiện xuất sắc của Yoyo trong cuộc chiến đã nhận được sự đồng thuận của mọi người. Trước đây ánh sáng có 3 phân hội. Phân hội 1, ánh sáng chi đường hướng, hội trưởng là Trà Trà. Phân hội 2, ánh sáng chi đường hoa, hội trưởng là Tuyết Phong. Phân hội 3, ánh sáng chi đường hằng, hội trưởng là Khả Nhạc. 3 phân hội tồn tại độc lập với nhau, đều tự bồi dưỡng nhân tài, ở thời khắc quan trọng sẽ là nhân tố hỗ trợ mạnh mẽ cho chủ hội, là những lực lượng không thể thiếu của ánh sáng. Lần này quyết định thành lập phân hội 4, ánh sáng chi đường luyến, cũng sẽ chiếm giữ một vị trí quan trọng nào đó trong lịch sử phát triển công hội chăng? Chúc mừng Yoyo, đồng thời chúc mừng hội chúng ta có thêm một nữ hội trưởng nữa. Vô Song vui mừng nói, nam nữ hội trưởng trong phân hội rốt cục tỷ lệ cũng thành 1:1 hecta. Nếu là chị Yoyo thì mọi người đều có thể yên tâm rồi, đúng không? Ừ, mèo lười gật đầu. Nhưng mà điều Yoyo đi qua phân hội, ngẫm lại cũng có chút cô đơn mà. Đương nhiên là mình cũng chẳng muốn tách khỏi mọi người. Yoyo an ủi nói, nhưng mình chỉ là phải qua phân hội thôi, chứ không phải rời khỏi ánh sáng, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi PK và làm nhiệm vụ mà. Đúng vậy, nếu mọi người đối với mình tín nhiệm như thế, vậy thì mình nhất định sẽ phụ trách trách nhiệm này, quản lý phân hội thật tốt. Yoyo mỉm cười nói, đương nhiên cũng sẽ phụ trách trách nhiệm an bài chuyện tụ hội thật tốt. Ha ha, quan trọng là chỗ này, tụ hội muôn năm, tớ sẽ đếm đầu ngón tay chờ mong đến ngày đó. Yoyo thái độ nghiêm túc làm Chu Luật và Thanh Dạ thực sự yên tâm. Cứ như vậy, đem, Luyến, giao cho cô, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay sau khi quốc chiến kết thúc là ngày công thành chiến đầu tiên. Tuy rằng trong thời gian quốc chiến ánh sáng cũng có tham gia một trận công thành chiến, nhưng chiến thuật lại có vẻ bảo thủ, không linh hoạt như bình thường vẫn làm. Hiện tại thì không như vậy nữa. Quốc chiến đã kết thúc, tiếp tục thưởng thức những ngày thành chiến, cảm giác phấn khích do danh hiệu quán quân mang lại chưa hề giảm. Lần này công thành, người người đều rất có tinh thần, nắn bàn tay. Trước khi tập hợp nửa tiếng, kênh ES vô cùng náo nhiệt. Đu Đủ cùng Tiểu Hàn đang đấu võ mồm, Cửu Cửu cùng Tiểu Nhất thảo luận kết quả trận bóng, Thiên Lý vì bị vài chị em trêu cợt mà vô cùng xấu hổ. Góc truyện audio.com, cá chết sau khi nắm bắt được tình hình, bắt đầu tự biên tự diễn. Các cậu đều là yêu dâu xanh, tất thảy ca từ chỉ có một câu, các cậu đều là yêu dâu xanh, giai điệu cũng vô cùng quái lạ, không những thế giọng của cá chết lại rất to, rất nhanh liền khiến những người hiện đang làm chính sự, bất mãn, Tiểu Hàn, này, cậu nói ai là đồ háo sắc, các cậu đều là yêu dâu xanh, đúng lúc này, trên kênh ES lại xuất hiện một thành viên mới. Lúc đầu mọi người cũng chưa chú ý, tiếp tục trò chuyện về các chủ đề của mình. Nhưng khi thành viên mới thốt ra câu đầu tiên, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Nè, thật lâu rồi không gặp, tinh thần của mọi người quả nhiên là vẫn tốt như vậy nha. Nghe thấy giọng nói đó, thấy rõ ràng tên nhân vật đó, vài người không hẹn mà cùng im lặng. Những thành viên không nắm rõ tình hình, không biết phát sinh sự việc gì cũng im lặng theo. Kênh ES nhất thời một mảng yên lặng, mẹ ơi, yêu dâu xanh chân chính tới. Cá chết lẩm bẩm nói, sao mọi người lại không nói chuyện nữa? Người nọ cười nói, thấy tôi thực kích động sao? Anh, Tuyết Phong là người đầu tiên nhảy dựng lên, anh tên đáng ghét này, cư nhiên còn dám xuất hiện ở đây. Ai, Tuyết Phong bé nhỏ, đừng tức giận như vậy. Anh nghe Thanh Dạ nói, thành viên trong phân hội 2 không phải được cậu dạy dỗ rất tốt sao? Mặc kệ như thế nào cũng khó nuốt trôi mối hận trong lòng của tôi. Nhìn thấy anh là tôi lại giận sôi lên rồi. Chu Luật cũng không quen biết vị khách ngoài ý muốn này, nhưng Chu Luật biết người này là ai. Trên thực tế qua ID cũng có thể nhìn ra được người này cùng ánh sáng có quan hệ. Chiêu Vân Bạch Hân, Mộ Vũ Thanh Giả, hai cái tên hoàn toàn tương xứng, giống như một cặp tình nhân bình thường. Chiêu Vân Bạch Hân, cựu hội trưởng của Ánh Sáng Phân Hội 2, từng là đệ nhất pháp sư của Bi Luyến Hồ, hảo hữu của Thanh Giả. Nhưng từ lúc Chu Luật gia nhập Ánh Sáng Bạch Hân trước đó do công việc phải rời khỏi Thần Vô, sự vụ của Phân Hội 2 vẫn là do Tuyết Phong thay mặt quản lý. Trước mặt Chu Luật, Thanh Giả từng nhắc qua Bạch Hân, nhưng số lần không nhiều lắm. Từ những cuộc nói chuyện ngăn ngủi ấy mà Chu Luật rút ra được kết luận rằng, Bạch Vân là một người rất phong lưu. Trên thực tế, xác thực đúng như vậy. Lão Bạch, cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Thanh Giả một chút cũng không kinh ngạc hỏi. Người siêu bận rộn đã rời bỏ trò chơi đột nhiên quay lại cũng khó trách khiến mọi người cảm thấy giống như gặp quỷ. Các cậu được quán quân, tốt xấu gì tôi cũng phải tới chúc mừng chứ. Bạch Hân cười rất khoái trá. Mọi người thật quá tuyệt vời, thật đáng khen ngợi. Không dám, không dám, như vậy, còn, thật cảm ơn Bạch Đại Ca. Bạch Đại Ca bận rộn như vậy còn dành thời gian đến. Thật đúng là khổ cho anh rồi. Bạch Đại Ca nếu ra trận, chúng ta nhất định sẽ thắng càng dễ dàng. Ha ha ha, thật không? Bạch Hân tiếp tục mỉm cười. Nhìn mọi người đêm nay đều vui vẻ như vậy. Dù sao nhân vật này của anh đồ trang bị đều vẫn còn, không bằng liền cùng mọi người vui vẻ đi đánh thành chiến đi. Mẹ ơi, cha ơi, tức khắc tiếng khóc thét vang lên khắp nơi trong kênh IS. Tại sao mọi người đều phản ứng như vậy? Chu Luật quay đầu qua hỏi người bên cạnh mình là Thanh Giả. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, người tên Bạch Hân này không khác gì một con sói hoang. Thanh Giả quỷ dị cười. Sói, góc chuyện audio.com, à thì gọi là không hề kén chọn, nam hay nữ gì cũng ăn tốt cậu ta là như vậy đấy. Thì ra là thế, lão Thanh, Bạch Hân cười nói, tôi nghe nói trong trận chung kết người sống sót cuối cùng không phải cậu, ôi chao, thật là đáng tiếc mà. Việc này, Thanh Giả gật đầu, so với tôi cậu nhóc Thiên Lý này còn có khả năng hơn. Nếu không phải lão đại đánh tốt em nhất định sẽ không sống được đến cuối cùng. Thiên Lý khiêm tốn chen vào nói. Nhóc Thiên Lý, ý cậu là không muốn mà lại được sao? Thanh Giả cười, nhóc Thiên Lý, Bạch Hân nghe vậy, lập tức thay đổi giọng nói từ ôn hòa sang chính chắn. Chính là người trụ đến cuối cùng sao? Ừ, đối với thái độ chuyển biến của đối phương, Thiên Lý hơi hơi có chút mê hoặc. Cậu gia nhập Ánh Sáng sau Chu Luật tất nhiên không biết đến Bạch Hân. Không bằng, chúng ta hẹn ngày ra ngoài gặp nhau, thuận tiện trao đổi chút kinh nghiệm đi. Phốc, khụ khụ khụ, Thiên Lý đang uống dở nước lập tức thiếu chút nữa bị sặc chết. Lão Bạch, cậu rời khỏi Thần Vô mới bao lâu, còn cần trao đổi kinh nghiệm để làm gì? Thanh Giả nhắc nhở nói, cậu nhóc Thiên Lý này là đứa nhỏ đơn thuần, cậu đừng bắt nó phải cân não với cậu. Thì ra là không thể đụng vào, vậy lão Thanh cậu giới thiệu cho tôi làm quen thêm vài người đi. Lão Bạch, trâu già gặm cỏ non là không tốt đâu. Chu Luật nghe hai người đối thoại, vẫn không ngừng cười. Ánh Sáng có đặc sản là mấy kẻ dở hơi. Lời này xác thực không sai. Chỉ là không thể hiểu được Bạch Hân là một thanh niên có tiền đồ rộng mở, vì sao lại trở thành một người có bộ dáng ông chú đáng khinh như vậy. 8 giờ đúng, công thành chiến bắt đầu. Bạch Hân tự tiến đến làm chủ, dẫn theo một đội ra trận. Vị pháp sư từng đứng thứ nhất tiếng tăm lừng lẫy, ra tay quả nhiên không giống bình thường. Cá chết trước đó mặc dù có ý muốn lảng tránh người này, nhưng sau khi công thành bắt đầu, cậu vẫn là thực sự theo bên người Bạch Hân học tập rèn luyện. Dù sao, hiện tại số lần có thể nhìn thấy nhân vật truyền kỳ của Ánh Sáng này thật sự rất hữu hạn. Bạch Đại Ca lâu như vậy không đụng vào trò chơi, tại sao kỹ thuật một chút vẫn chưa thụt lùi? Mèo lười tức giận bất bình nói, quả là quá đáng quá đáng quá đáng. Mèo con, hâm mộ sao? Ghen tị sao? Muốn lĩnh giáo kinh nghiệm sao? Bạch Hân mỉm cười, như vậy cho anh một cuộc hẹn đi, anh nhớ rõ bộ dạng của cậu cũng không tệ lắm nha. Coi như em chưa nói gì. Mèo lười nhanh chóng ngậm miệng, công thành chiến vốn đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng tốt đẹp lại có một kết thúc tương đối quỷ dị. Hôm nay là ngày có thu hoạch lớn như trong dự kiến, đồng thời, biểu hiện của những hội viên mới cũng làm cho Chu Luật rất vừa lòng. Linh Linh càng đánh lại càng tốt, Trà Trà khích lệ nói, phối hợp cùng mọi người cũng rất tốt. Hi hi, cảm ơn chị Trà Trà đã khích lệ, Linh Linh có vẻ rất vui vẻ. Đứa nhỏ Linh Linh này, sau khi được Trục Phong gửi gắm cho Ánh Sáng, trải qua một khoảng thời gian sóng gió nho nhỏ. Hiện tại cô cùng những người trong phân hội đã quen thuộc hơn, đã dần dần thể hiện ra tính cách sáng sủa nhiệt tình như trước đây của mình. Này, biểu hiện của cậu nhóc Thiên Lý cũng thực không sai mà. Bạch Hân thân là đội trưởng có chút đăm chiêu nói. Tuy rằng kỹ thuật không được tính là đứng đầu, nhưng là sự cố gắng và trình độ cũng coi như là hạng nhất. Thiên Lý là người theo Chu Luật từ Cách Lãng Địch Cá đến Ánh Sáng. Chu Luật phi thường rõ ràng nhân cách của Thiên Lý, góc chuyện audio.com, làm chuyện gì đều rất cần cù và thật thà, luôn làm đến nơi đến chốn, đây này cũng điều cậu quý trọng nhất ở cậu nhóc. Sau khi Bạch Hân nói xong câu đó, thần thần bí bí lùi lại gần, nói với Chu Luật. Ai, hình như anh còn chưa chính thức chào hỏi với luật phó hội mà. Thật sự rất thất kính. Sao lại vậy, cá chết cậu hỗ trợ cho anh. Thanh giả không khách khí chen vào. Lão Thanh, cậu không đúng rồi. Tôi vẫn chưa làm gì luật phó hội mà. Bạch Hân có chút ủy khuất. Nếu cậu thực muốn làm gì, cậu nhất định sẽ chết rất nhanh. Quá phận rồi nha, này cũng không được kia cũng không được. Bạch Hân nói thầm, như vậy, cậu phải giới thiệu vài người mới đáng yêu tôi đi chứ. Có thể, Thanh giả bất ngờ gật đầu. Nhưng mà trước đó tôi sẽ có lòng tốt nhắc nhở bọn họ, Bạch Hân là con sói đầu đàn ăn người không nhổ ra xương cốt. Cậu thật đáng ghét, cái gọi là, vật họp theo loài, người phân theo đàn, hai người da mặt dày đến cỡ này cũng thật hiếm thấy. Bạch Hân sau khi bị chế giễu cuối cùng lại đem đề tài trở về chuyện đứng đắn. Cô bé tên Linh Linh đó, trước kia hình như là hội viên của ảo giác phải không? Trí nhớ của cậu thật rất tốt, Thanh giả gật đầu, sau đó đem chuyện Trục Phong gửi gắm em gái đơn giản nói qua. Thì ra là thế, Bạch Hân có chút đăm chiêu nói. Đứa nhỏ Linh Linh đó có vấn đề gì sao? Chu Luật hỏi, không, Bạch Hân lắc đầu cười nói. À, lão Thanh tôi tối nay đến đây còn có chuyện muốn thương lượng với các cậu. Chuyện gì, tôi có một bằng hữu muốn gia nhập ánh sáng, hơn nữa còn muốn vào chủ hội. Hà, Thanh dạ hỏi, ID là gì, cậu ấy có khả năng sẽ dùng nhân vật trước kia của tôi, cậu gặp tự nhiên sẽ biết. Bạch Hân giải thích, tôi biết người trong chủ hội nhân đã đầy, hơn nữa quy củ của hội không thể không theo. Nhưng năng lực của người này cũng rất tốt, muốn nói là tuyệt đối có thể giúp đỡ các cậu cũng không sai, hơn nữa cậu ấy nhiều nhất chỉ muốn chơi trong 2-3 tháng rồi sẽ đi. Chắc là không có vấn đề gì chứ. Luật em thấy thế nào? Thanh dạ hỏi, nếu chỉ là 2-3 tháng như anh ấy nói, thì không sao cả. Chu Luật trả lời, vậy cảm ơn, Bạch Hân cười nói, người tôi giới thiệu các cậu cứ yên tâm đi, yêu cầu không cao chỉ cần đừng giống cậu là được rồi. Khách trương.